Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, nghịch tập. Chương 380, nghịch tập. Mặc dù hết sức muốn luyện thành Ngọc Tủy Băng Thanh Đan, nhưng là vừa mới bắt đầu không bao lâu, Tiêu Như Yên tiết tấu cũng có chút rối loạn. Luyện đan là một môn cực kỳ hao tổn tâm lực công việc, cần phải chiếu cố mọi phương diện quá nhiều. Lúc này mới chỉ là luyện chế tam giai đan dược. Diệp Viễn kiếp trước luyện chế cửu giai đan dược thời điểm, đó nhất định chính là một hạng thật lớn công trình. Một khỏa đan dược luyện chế một tháng đều là chuyện thường xảy ra. Bất quá ngay bây giờ Tiêu Như Yên mà nói, Ngọc Tủy Băng Thanh Đan đối với nàng mà nói, hay là một cái khiêu chiến thật lớn. Mọi người tại đây đều là người trong nghề, vừa nhìn liền biết Tiêu Như Yên trạng thái có chút không đúng rồi. Như Yên cô gái nhỏ này thiên phú là có, nhưng là tới cùng còn quá trẻ a. Một vị đan vương trưởng lão bình luận, khống hỏa phải vô cùng tinh tế khống chế nguyên lực. Đây không phải là sớm chiều công, Như Yên nha đầu này có thể làm đến bước này, đã vô cùng không dễ. Đúng vậy, khống hỏa một đạo không có đường tắt, chỉ có thông qua số lớn luyện tập mới có thể cực kỳ mỉ. Đồng Văn Huy tới cùng tỷ Như Yên lớn hơn vài tuổi, ở trên mặt này làm so với nàng tốt. Xem ra trận này thắng bại đã phân rồi. Kia mấy vị trưởng lão hiển nhiên cũng không coi trọng Tiêu Như Yên, bởi vì nàng bại thế đã hiện. Đan vương cường giả rốt cuộc là đan vương cường giả, cho dù bị Diệp Viễn nghi ngờ, thực lực của bọn họ cùng nhãn lực đều là bày ở nơi đó. Tiêu Như Yên cảm giác mình càng ngày càng tốn sức, trong dược đỉnh đan dược cũng càng ngày càng không ổn định, tùy thời đều có trở thành phế đan khả năng. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau khi nàng bỗng nhiên trong chỗ u minh cảm thấy có một đạo ấn quyết đánh vào rồi dược đỉnh, dọa nàng giật mình, hốt hoảng bên dưới, Tiêu Như Yên suýt chút nữa thì trong dược đỉnh đan dược luyện hỏng. Hả, Như Yên nha đầu này thế nào? Vừa rồi nguyên lực ba động kịch liệt như vậy, thiếu chút nữa đem đan dược luyện thành phế đan. Đúng vậy, thiếu chút nữa. Bất quá, cho dù là như vậy, nàng cũng sợ rằng rất khó đem đan dược này cứu về chứ. 8/9 phần 10, sẽ luyện thành phế đan rồi. Ta đã thấy nha đầu này luyện đan, mặc dù hỏa hầu còn chưa đủ, nhưng là không nên xuất hiện như vậy sai lầm mới phải a. Chẳng lẽ là áp lực trong lòng quá lớn? Tiêu Như Yên lần này đem không ít người đều dọa đến quá sức. Không thể không nói, mỹ nữ mọi người đều là yêu thích. Tiêu Như Yên chẳng những đẹp đẽ, hơn nữa thiên phú luyện đan cực cao, mọi người tự nhiên càng thêm yêu thích nàng. Tiêu gia mặc dù thế yếu, nhưng là lại không ngại mọi người xem tốt Tiêu Như Yên. Những này đan vương có thể đem Tiêu Như Yên cùng Đồng Văn Xương cũng liệt vào, có thể thấy bọn họ đối với Tiêu Như Yên có bao nhiêu nhìn kỹ. Cho nên thấy Tiêu Như Yên dĩ nhiên xuất hiện như vậy sai lầm, không ít người đều là bóp cổ tay thở dài. Nhưng mà luyện đan trong Tiêu Như Yên lúc này chẳng những không có mảy may vẻ hối tiếc, ngược lại hưng phấn sắp kêu đi ra. Chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này. Ta tìm đến, ta tìm đến. Tiêu Như Yên trong lòng mừng như điên nói, loại cảm giác này chính là nàng luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thời điểm Diệp Viễn đánh vào ấn quyết lúc loại cảm giác đó. Lần trước luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thời điểm, nàng ngay từ đầu cũng là lộn xộn rối tinh rối mù, cho đến Diệp Viễn đánh vào đạo kia ấn quyết, đưa nàng dẫn dắt đến một loại vi diệu tiết tấu lên. Sau đó Tiêu Như Yên cũng đã thử mấy lần muốn tìm được loại kia vi diệu khống hòa cảm giác, nhưng là đều thất bại. Cho đến Diệp Viễn vừa rồi hướng nàng khoa tay múa chân kia thủ thế, Tiêu Như Yên mới rốt cục chắc chắn Diệp Viễn cái đó ấn quyết tuyệt đối là cố ý. Nàng luyện chế ra Hạo Linh Bồi Nguyên Đan căn bản không phải trùng hợp. Diệp Viễn là đang giúp nàng luyện đan, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng liền men theo ngày đó luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan con đường. Vẫn muốn tìm tới lúc ấy loại cảm giác đó. Bây giờ, rốt cuộc để cho nàng tìm đến. Ô, Như Yên nha đầu kia chẳng những không có chịu đến vừa rồi lần đó sai lầm ảnh hưởng. Ngược lại là dần vào giai cảnh rồi. Thật đúng là, nhà đầu này thật giống như là tìm được cái gì bí quyết. Khống hỏa năng lực giống như là lên một đại cái nấc thang. T, đan dược sắp thành hình. Nàng lại muốn luyện chế thành công. Thật là không tưởng tượng nổi. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm, luyện đan xuất hiện lớn như vậy sai lầm, chỉ có thể là luyện thành phế đan. Tại hậu kỳ nghĩ muốn vãn hồi, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Tiêu Như Yên làm được. Ngưng, Tiêu Như Yên một tiếng quát nhẹ. Đan dược thành. Kết quả, Tiêu Như Yên dĩ nhiên so Đồng Văn Huy sớm hơn hoàn thành. Tiêu Như Phong không che giấu được nội tâm hưng phấn. Hét lớn, Như Yên, làm rất khá. Tiêu Trường Phong mặc dù không có nói chuyện, nhưng là dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể thấy được. Hắn đối với cái kết quả này cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Chỉ là, Tiêu Như Yên cũng không có xem bọn hắn. Ngược lại là nhìn về phía bên cạnh hắn Diệp Viễn. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, Diệp Viễn hướng nàng dựng lên một ngón tay cái. Cũng hồi lấy mỉm cười một cái. Lúc này Tiêu Như Yên nhưng là không còn mấy ngày trước lãnh ngạo. Ngược lại giống như là một chịu đến tình nhân khen ngợi tiểu nữ sinh một dạng hai gò má đều biến thành hồng hồng. Tiêu Trường Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, bất quá nhưng là không có nói gì nhiều. Chỉ là Tiêu Trường Phong trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Như Yên có thể luyện chế ra đan dược này? Cũng là Diệp Viễn công lao. Tiểu tử này, tới cùng lai lịch gì? Chỉ chốc lát công phu, Đồng Văn Huy cũng luyện chế thành công. Còn lại chờ 7 vị đan vương cân nhắc quyết định rồi. 2 viên đan dược bày ra đến 7 vị đan vương trước mặt. Mấy người thảo luận một chút. Dương Tu mở miệng nói. Đồng Văn Huy luyện chế ra chính là trung phẩm ngọc tủy băng thanh đan. Tiêu Như Yên chính là hạ phẩm. Vòng thứ 3, Đồng Văn Huy thắng. Lời tới đây, tất cả mọi người đều là bấn ở hô hấp. Bây giờ thì nhìn Đồng Văn Huy đan dược có thể hay không triệt để vượt trên Tiêu Như Yên rồi. Nếu như có thể hoàn toàn nghiền ép lời, hắn vẫn có thể đạt được thắng lợi. Chỉ thấy Dương Tu dừng một chút, lại mở miệng nói, bất quá, Đồng Văn Huy luyện chế đan dược, chỉ là miễn cưỡng đạt tới trung phẩm tầng thứ, mà Tiêu Như Yên ngọc tủy băng thanh đan, đã đến gần vô hạn trung phẩm. Cho nên, tổng hợp 3 trận thành tích, Tiêu Như Yên thắng được. Cái gì? Làm sao có thể? Tiêu Như Yên ở giữa xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Cuối cùng luyện thành đan dược, dĩ nhiên đến gần vô hạn trung phẩm. Đồng Phương Thạc bật thốt lên, Dương Tu nhướng mày một cái. Không vui nói, Đồng gia chủ ý, ngươi là có hay không cũng là đang chất vấn đám người lão phu. Nếu là không tin được lão phu, ngươi có thể chính mình tới nhìn. Ngươi cũng là đan vương, không đến nổi ngay cả đan dược phẩm cấp đều không phân biệt được chứ. Dương Tu trong lòng một hồi căm tức. Hôm nay hắn nhiều lần bị con tin. Thân là luyện dược sư công hội trưởng lão, hắn chưa từng bị qua đãi ngộ như vậy. Bất quá đối với Tiêu Như Yên biểu hiện, Dương Tu nội tâm cũng là hết sức kinh ngạc. Xuất hiện lớn như vậy sai lầm, Tiêu Như Yên chẳng những không có luyện thành phế đan, còn đem đan dược phẩm chất nhắc tới tình trạng như thế. Thật là thật bất khả tư nghị. Đồng Phương Thạc vẻ mặt lúng túng, khoát tay lia lịa nói, Dương trưởng lão hiểu lầm, ta không phải đang chất vấn ngài mấy vị, chỉ là, Dương Tu tay áo phất một cái, đánh gãy lời nói của hắn nói. Người đâu, đem 2 cái này viên đan dược nắm đến Đồng gia chủ ý trước mặt. Để chính hắn nhìn một chút, lão phu có hay không không chớp mắt nói bừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.